Kỳ Hạn Một Cái Chết của tác giả Mộng Thu, do Trái Táo diễn đọc. Phần 9. Tổ ông. Bấy giờ đã vào cuối tháng 6, những cơn giông thường kéo đến mỗi buổi chiều sau một vài giờ oi ả ban trưa. Cây lá cũng đứng yên bất động và lũ chim cũng im tiếng hót. Bầu trời đang xanh trong, chẳng mấy chốc đã kéo đến đầy những chùm mây mọng nước và nặng trịch như xà xuống ngay trên đầu người. Một con sâu rớm nó đang cuộn mình trên cái lá khô cong queo. Nó chìa ra từ một nhánh ổi gãy vắt ngang hàng rào. Cái đầu bé tí của nó không thôi ngọ ngoại, hít ngửi mùi hơi nước trong không khí và cáo kỉnh cắn những miếng to trên chiếc lá, để lại những mảnh hình nham nhở. Từ cửa sổ phòng mình, tôi có thể quan sát được mọi ngóc ngách và những cử động nhỏ của khu vườn. Hơi nóng trên mái nhà phả xuống, động lại thành một khối vô hình ngay trên đầu tôi hàng giờ liền. Và khi cơn giông chỉ chực đổ bộ thì khối không khí ấy nhanh chóng bị đánh bật ra khỏi căn phòng, vỡ òa ra và tan biến nhanh vào cơn mưa bên ngoài cửa sổ. Ban đầu chỉ là những giọt lác đác nhưng nặng trĩu rơi lợp đợp lên mái ngói, rồi những hạt mưa nhỏ dần nhưng đều đặn hơn, rồi nó thành đàn thành lũ. Giọt mẹ giọt con lại đua nhau đáp xuống theo những cơn rào rào xuyên qua cành lá, hắt qua cửa sổ. Một tiếng gầm rang từ bên dưới miệng một đám mây xám khổng lồ ở phía tây, và những tia sáng ngoằn ngoèo trên bầu trời cuồn cuộn khiến tôi tự nhớ đến bức tranh của Van Gogh, bức tranh Dòng Tố. Tôi có một sở thích chờ đợi những cơn mưa. Trưa nào tôi cũng chuồn lên gác sau bữa cơm. Tôi nằm dài trên giường, thò đầu ra ngoài cửa sổ, vừa nhấm nháp cái nóng của ngày hè gay gắt. Sức oi ả đè nén của một cơn giông đang chực đến, và quan sát khu vườn từ trên cao. Tôi có thể nằm hàng giờ liền để chờ đợi, quan sát và tận hưởng những luồng không khí thay đổi của những cơn giông. Với tôi điều này thú vị biết bao, và cũng bởi vì vào mùa này tôi không phải tới trường hay có bất cứ một công việc quan trọng nào để làm. Cơn mưa cứ thế tạo thành những dòng nước xối xả đổ xuống cái mái tả tơi bằng lá dừa của trái nhà kho bên một góc vườn, qua một cái ống máng xối cũ kỹ đã mòn vẹt một bên. Tôi cố đếm những giọt mưa đang rơi nhanh, nhưng không tài nào theo kịp chúng. Cuối cùng tôi đành phải bỏ cuộc mà hướng sự chú ý sang phía bên kia hàng rào, chỗ gốc cây mận già của nhà hàng xóm đang đứng rủ rượi chịu trận dưới cơn giông. Cây mận đó có một cái tổ ong, nó to đùng, treo vắt vẻo, càng lung lay dữ dội hơn mỗi khi gió tạt ngang qua những lớp nước mưa dày. Một cái áo mưa trắng thập thò ngay dưới gốc cây mận, cái đầu chỉ cao đến mấp mé hàng rào. Quái, con nhỏ hàng xóm làm gì ở ngoài vườn giờ này? Như để trả lời sự thắc mắc của tôi thấy nó cầm một cái cây dài, một đầu chạng ba như cái ná khổng lồ. Nó hì hục chống cái cành cây mận lên, tránh cho nó không bị rung lắc mỗi khi có gió tạt. Cái tổ ong nhờ vậy cũng được yên thân. Còn nhóc tì này nó rảnh rỗi thật đấy, trời đang mưa gió. Tôi cười thầm trong bụng, ai lại đi cứu cái tổ ong khi trời mưa bao giờ, đúng là trò chơi con nít. Vừa lúc đó, một tia sáng dữ dội giáng ngay xuống bầu cửa sổ, cách mặt tôi chưa đầy hai gang tay, kèm theo là một tiếng nổ long trời. Tấm màn cửa bốc khói khét lẹt. Tôi mất cả mấy phút mới hoàn hồn lại. Tóc phía sau gáy vẫn còn dựng đứng lên, hai mắt vẫn còn thấy xanh lè ánh chớp. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ bị sét đánh lần nào. Giờ tôi mới biết tại sao ai cũng sợ ông thiên lôi là như thế. Tôi ngó nghiêng cái gốc cây mận lần nữa. Cái con nhóc nó đã lĩnh vào nhà từ lúc nào, chỉ thấy cái chạng ba đang đỡ lấy cái tổ ong thì nó vẫn đường hoàng đứng đó, vững vàng. Ngày hôm sau tôi quyết định sử dụng cả buổi chiều để xem phim, thay vì tôi quan sát cơn giông như thường lệ. Trong lòng vẫn còn ái ngại cái chuyện sét đánh ngày hôm qua. Lúc trời bắt đầu chuyển giông, tôi đã cẩn thận khép một bên cánh cửa sổ, rồi mới thoải mái ngồi lên giường, lựa mấy cuốn phim. Thư giãn kiểu này có bộ an toàn hơn nhiều. Tôi thầm nhủ và cho đĩa VCD vào trong đầu máy. Tôi chẳng thèm quan tâm đến cơn mưa nó đang bắt đầu ở ngoài cửa. Thế mà xem phim chưa đầy 5 phút, tôi lại bỗng nhiên thấy nôn nóng không yên, lại mở một bên cửa sổ để trông ra vườn. Tôi thắc mắc không biết cái tổ ong bây giờ ra sao. Mọi thứ thì vẫn đâu vào đấy, nguyên hiện như mọi khi. Vẫn cái cây chống cành mận con nhóc tì đã làm ngày hôm qua, và nó vẫn không suy xuyển. Cái tổ ong thì vẫn an toàn trong từ xa, nó như một thứ quả chín to lủng lẳng. Trời cũng đã bắt đầu mưa to hơn. Bộ phim này khá hay nên tôi không chú ý thời giờ, và có điều trong phim có một nhân vật giống y chang như chị ba bán hàng tạp hóa ở đầu xóm, khiến cho tôi thấy buồn cười và bắt đầu nghi hoặc cái trí tưởng tượng phong phú của mình. Đến chiều ba tôi đi làm về, cả nhà lại quay quần ăn cơm, thì má tôi có vẻ nóng ruột, ăn vội vàng rồi đứng dậy trước tiên. Tôi thắc mắc, ủa sao bữa nay má ăn cơm ít vậy hả má? Chị ba đầu hẻm nhà mình bị tai nạn mới chết hồi chiều này, má con mình phải đi qua phụ nhà người ta trong lúc mà chuẩn bị tang lễ. Ba tôi trả lời thay cho má. Ba nói chị ba bán tạp quá hả ba? Tôi hỏi lại liền. Ừ. Chị bị xe tông hả ba? Ừ. Tôi im lặng không trả lời, không phải vì tôi đoán mò mà trúng phóc lý do chị ba qua đời, mà tôi chỉ buộc miệng thôi. Và để kiểm chứng lại một lần nữa những nghi hoặc trong lòng của tôi liền hỏi tiếp. Chị ba đó đang có thai phải không ba? Không, ai lại nói với con như vậy? Mẹ tôi có vẻ không hài lòng. Không có thai, nhưng con cổ cũng còn nhỏ quá, thiệt là tội nghiệp. Bà tôi nói. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên, vì chính nhân vật trong bộ phim mà tôi xem ban chiều cũng bị xe tông chết. Có điều nhân vật đó trông hao hao giống chị ba, mà nhân vật trong phim cũng quá chồng và cũng có một đứa con nhỏ giống như chị. Trùng hợp gì mà sao lại sát sao dữ vậy ta, mà diễn viên lại cũng giống nữa. Tôi lẩm bẩm vừa nghĩ đến cuốn phim. Trong cuốn phim đó nhân vật lại giống chị ba, chết vì tai nạn xe. Lúc cô đó đang mang thai, nhưng thật ra cái chết đó là do người tình của cô, vì không muốn làm đám cưới nên đã chủ mưu gây ra vụ án. Đúng là y như trong phim, nhưng còn ngoài đời chị ba làm gì có thai. Tôi tự nhủ để gác cái suy nghĩ so sánh thực tế và những điều trên phim ảnh. Buổi tối chỉ còn hai ba con ở nhà. Tôi chơi cờ với ba tôi rồi hai cha con xem tivi đến tận khuya. 11 giờ rưỡi mới thấy má tôi về đến nhà. Tôi nghe ba má tôi rầm rì trò chuyện rất là lâu ở trong phòng khách. Từ lúc tôi phóng lên trên phòng mình, ở trên gác rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng thức dậy tôi đã thấy đồ ăn sáng để sẵn trên bàn. Trong nhà chỉ còn lại mình tôi với con Lucky. Nó ngủ lười hơn cả tôi. Đã quá trưa mà nó vẫn chưa nhúc nhích, mà vẫn còn nằm ẩn cái mỏ chó của nó. Nó ngáy đều đặn. Tôi chậm rãi nhấm nháp khúc bánh mì, vừa tích tố nhìn bầu trời trong veo qua cửa sổ. Những cơn mưa đã gột rửa sạch trơn bụi đất trên lá cây, làm khu vườn xanh mướt mát hơn. Một con bướm nhảy nhót hết cành này sang nhánh nọ với một vẻ tinh nghịch vô cùng. Ăn uống xong xuôi, tôi cầm cuốn phim hôm qua ra tiệm để đổi. Có lẽ hôm nay mình nên xem phim nước ngoài thay vì phải xem phim nhựa Việt Nam. Tôi vừa đi vừa đọc lại cái tựa phim và tên diễn viên in trên cái vỏ ngoài màu nâu bằng giấy. Bộ phim có tên là Hung Thủ. Người đóng vai cô gái bị giết là diễn viên Minh Chi trong vai Khánh, và còn nhiều cái tên khác nữa. Lúc ngang qua đầu hẻm, tôi tò mò nhìn vào bên trong căn nhà phía trước, có che rạp và gắn mấy lá cờ trắng. Số hàng tạp hóa của chị ba đã được dọn đi và thay bằng một chiếc quan tài lớn đặt ở ngay giữa nhà. Hai bên là hai bình hoa huệ trắng, một cái lư hương khói nhang nghi ngút và tấm ảnh của chị ba ngay trên quan tài còn mới tinh. Ngoài cửa mấy người lớn tuổi đang uống trà, trong nhà còn hai ba người khác đang thăm viếng. Tôi không dám nhìn lâu nên cuối cùng tôi cắm cổ đi thẳng. Chập trưa, lúc tôi hí hẳn cầm cuốn phim mới đổi trở về nhà, thì đụng phải hai bà hàng xóm đi chợ về đang rôm rã trò chuyện. Mấy câu trong đoạn hội thoại đó vô tình lọt vào tai của tôi. Nghe đầu còn bà nó đang mang bầu, một bà nói giọng xét nét. Ừ, mà con ai mới được kia chứ, vậy là chết cả hai mạng. Trời linh thiêng lắm đó. Nếu tôi không lầm thì hai bà này đích thị là đang nói đến người quá cố, đó là chị ba. Vậy là... Tôi liền đuổi theo. Bác hai ơi, bác hai! Tôi gọi với theo bà hàng xóm. Gì vậy hả Hiền? Bà bác hai quay lại. Mày làm gì mà kêu dữ vậy hả con? Bác hai ơi, bác nói là chị ba tiệm tạp hóa đang mang thai hả bác? Bà bác hai ngó tôi trần trần rồi khoát tay. Ôi, con nít con nôi, hỏi làm gì ba cái chuyện đó hả? Rồi bà toàn bỏ đi, nhưng tôi cứ khăng khăng. Mà có phải không hả bác hai? Thì mày nghe lỏm, còn hỏi gì nữa. Nhưng nè, chớ có nói lung tung nghe chưa? Tội nghiệp người quá cố nghe con. Vậy có phải chị cũng bị chiếc xe du lịch tung, rồi ông chủ xe bỏ chạy luôn có phải không hả bác? Một chân chị thì bị gãy lìa, và cả người chị văng vô trong lề có phải không? Lúc chị đang đi trên đường về nhà mẹ của chị có phải không? Rồi còn... Thấy tôi nói không kịp thở, hai bà hàng xóm nhìn tôi lo ngại. Nè, mày hỏi gì mà hỏi dữ vậy hả thằng này? Rồi hai bà lại nhìn nhau. Bà Hứa vừa lắc đầu vừa nói với bà hai. Thiệt đúng là cái tin đồn lan đi nhanh thật. Tới một đứa con nít rành, nó cũng biết hết rõ sự tình. Thôi thôi, đi về đi con. Còn nhỏ mà thích hóng chuyện người lớn là không hay đâu. Nhưng mà có phải chuyện tai nạn đó xảy ra nó giống như vậy không hả bác hai? Ừ, thì đại khái đầu đuôi nó như vậy đó. Cái thằng nhỏ này sao mà nó tò mò quá. Đi về nhà đi con. Bà hai vừa nói vừa nhìn tôi nghiêm nghị. Thế là tôi đành quay lưng im lặng đi thẳng một mạch về nhà, nhưng trong lòng không khỏi hoang mang. Vậy là những gì đã xảy ra hoàn toàn y hệt như trong bộ phim đó, và với nhân vật tên Khánh, người diễn viên có gương mặt giống chị ba. Tôi lần hồi suy nghĩ lại từng tình tiết ở trong phim, ngay cả hoàn cảnh cuộc sống của cô gái tên Khánh, nó cũng y chang như chị ba. Những gì xảy ra với cô cũng xảy ra với chị ba, nếu như những gì bà hai vừa xác nhận với tôi không phải là những lời đồn thổi của thiên hạ. Dù sao đi nữa, tôi cũng đã 14 tuổi rồi, Tôi đủ tuổi để hiểu và xác nhận những sự việc xảy ra xung quanh tôi. Nếu tôi có thể chứng minh được rằng những điều trong phim chính là những điều đã xảy ra với chị ba ngoài đời, thì biết đâu người ta có thể tìm ra được cái kẻ đã gây ra tai nạn và cái chết thương tâm cho chị. Biết đâu kẻ đó lại là... Những suy nghĩ càng lúc càng làm cho tôi hồi hộp và có phần sợ hãi. Không sợ làm sao được, khi mà những gì mình thấy trong phim nó lại liên can đến sự sống chết của một con người hẳn hồi. Tốt nhất mình phải tìm cho ra sự thật này. Sau bữa cơm chiều, đợi cho ba mẹ đã ngồi nghỉ ngơi thoải mái ở trong phòng khách vừa xem thời sự, thì tôi lại mon men lại gần, rồi ấp úng trình bày toàn bộ câu chuyện mà tôi đã cố sắp xếp cho ra đầu ra đuôi từ chiều đến giờ để tăng thêm tính thuyết phục và giảm bớt mức độ nghi ngờ của người nghe đối với một chuyện khó tin như thế này. Lúc tôi vừa dứt lời thì tôi nhìn ra gương mặt lo lắng của mẹ và ánh mắt vừa nghi ngờ vừa nghiêm nghị của ba đang hướng về phía tôi. Con không nên nghe những chuyện ngồi lê đôi mắt như vậy, ba tôi nói. Nhất là chuyện đến người quá cố. Còn cái cuốn phim con xem là phim nào? Đâu, con đưa cho ba xem thử. Ba tôi hỏi. Dạ, con đem trả rồi. Hồi sáng này, con tưởng đâu. Vậy thì ba sẽ ra tiệm, ba sẽ thuê lại cuốn phim đó. Ba tôi đứng dậy ra khỏi đi văn. Nhưng trước khi ba mẹ làm rõ chuyện này, con phải giữ mồm giữ miệng, và con phải biết là con phải chịu trách nhiệm về những điều mà con đã nói ra. Có nghe chưa? Hai chữ trách nhiệm nghe nó nặng như đá, nhưng tôi vẫn gật đầu ngoan ngoãn, vì toàn bộ những gì tôi nói ra đều là những điều tai nghe mắt thấy cả. Mẹ tôi lại lo lắng. Con nè, những chuyện con nói là thật hả con? Không phải là con nghe lại mấy bà hàng xóm kể chứ? Con đâu có tưởng tượng ra đâu mà mẹ. Tôi nhăn nhó thuyết phục. Tôi đâu còn là đứa con nít lên năm mà tôi đặt điều ra những chuyện như vậy được. Nửa giờ sau, ba tôi từ ngoài tiệm phim trở về, hai tay không. Ông thả người xuống ghế rồi nhìn thẳng vào tôi. Ba đã hỏi rồi, cuốn phim mà con nói có người đã mua mất hồi chiều này. Ba có hỏi mấy tiệm nữa nhưng họ đều nói là hết hàng rồi. Tôi thất vọng ra mặt, bây giờ không lấy gì để chứng minh câu chuyện của tôi kể nữa. Mấy người chủ tiệm cũng có nói với ba về câu chuyện trong phim, nhưng ba nghĩ có lẽ là trùng hợp mà thôi. Chắc là do con tưởng tượng ra phần còn lại về chuyện người trong phim giống chị ba và đại loại như vậy. Không ba, con thấy thật mà. Tôi bị đụng chạm lòng tự ái liền chạy luôn về phòng. Tôi cứ nằm ấm ức mãi đến tận khuya. Lúc ngó ra cửa sổ chỉ thấy một bầu trời xanh thẳm, lấm tấm những ngôi sao màu bạc, trông như những hạt kim tuyến ở trên một tấm thiệp khổng lồ. Điều này khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Tôi ngó xuống khu vườn. Nhà ở bên cạnh, con nhỏ nhà bên nó đang đứng ngay sau bầu cửa. Nó nhìn ra sân, thấy tôi nó nhoẻn miệng cười, đáng ghét hết sức. Nếu mà nó trải qua những thứ tôi đang trải qua, chắc nó hết mà cười nổi. Tôi đóng sầm cánh cửa sổ ngay trước mặt nó. Tôi gieo mình lên trên giường để cố đi ngủ. Ngày chủ nhật bình yên trôi qua, người ta đã quả táng người phụ nữ xấu số. Còn con của chị thì được cho về nhà bà ngoại. Tôi không buồn thuyết phục ba mẹ câu chuyện của tôi nữa. Trong nhà tôi cũng không ai nói đến câu chuyện đó. Buổi chiều ba gọi tôi ra vườn phụ gom rác và tỉa cành cây. Lúc hai cha con đang cùng làm việc, ba tôi hỏi. Con còn nghỉ hè thêm 2 tháng nữa có phải không? Dạ. Vậy thì ba đưa con về dưới quê chơi cho nó khoai khỏa nha. Dạ được mà. Tôi đáp mà trong lòng chắc mẩm. Ba tôi nghĩ rằng tôi đang bị một chứng bệnh thần kinh nào đó, và sự tưởng tượng ra mọi thứ nên ông mới đề nghị như vậy. Nhưng thôi mặc kệ, về quê thì cũng hay, nên tôi không hề tỏ ý phản đối gì cả. Tuần sau ba con Mình đi về ở dưới đó, ba tôi nói với giọng pha lẫn sự hài lòng. Tôi nằm dài trên ly văn ở trong phòng khách để chờ bữa cơm tối, bật đi bật lại mấy kênh truyền hình quen thuộc và một bộ phim đang chiếu trên tivi làm tôi phải dừng lại. Tôi thấy có một cô bé nó đang đứng dưới gốc cây, đứng ngước đầu lên nhìn một cái tổ ong to tướng ở trên cành cây. Vừa lúc đó có một cơn gió mạnh đưa đến khiến cho cành cây đung đưa dữ dội, và cái tổ ong nó rơi thẳng xuống đất, và những con ong bắt đầu nó túa ra đen đặc cả không gian quanh cô bé gái. Đoạn phim diễn ra nhanh chóng và kết thúc bằng cảnh đàn ông đã vây lấy cô bé, khiến tôi không kịp nhìn thấy để khẳng định điều gì, nhưng rõ ràng khung cảnh này có điều gì đó nó quen thuộc. Tôi lại nghĩ ngay đến cây mận và có con nhóc tì ở nhà bên. Xuống ăn cơm Hiền ơi! Tiếng mẹ tôi vọng lên từ dưới bếp. Bộ phim cũng kết thúc từ nơi đó. Không còn nói gì thêm nữa, tôi đành tắt đài luôn, và trong đầu vẫn còn đang băn khoăn. Ba mẹ có vẻ vui vẻ chiều hôm đó, hai người cứ chuyện trò suốt cả bữa ăn, chỉ có tôi là im lặng cắm cúi ăn và suy nghĩ. Căn nhà hàng xóm với nhà tôi có hai đứa con gái, một đứa lên 5, một đứa lên 6. Tôi là con trai nên dĩ nhiên chẳng bao giờ tôi thèm chơi với tụi con nít. Chỉ thỉnh thoảng mới thấy chị em nó thập thò ở bên hàng rào hoặc là chơi bán hàng ở dưới gốc cây mận ở phía sau vườn. Tôi không quan tâm gì đến hai đứa nhóc đó, mà không hiểu sao những gì trong đoạn phim vừa thấy khiến cho tôi lại suy nghĩ đến chúng. Ăn cơm xong, tôi chạy trở về phòng, đứng ngó ra cửa sổ để quan sát cái tổ ong. Càng nhìn lại thì càng thấy giống cái cảnh ở trong phim. Tôi lấy làm thắc mắc về bộ phim mà tôi tình cờ xem thấy một đoạn hồi chiều. Tôi lại ngồi trước tivi và tôi mở lại đúng cái kênh phim truyện ban chiều. Biết đâu họ chiếu lại bộ phim đó thì sao? Và biết đâu tôi lại muốn xem kỹ lại một lần nữa. Tôi đang hoang mang, chẳng biết rằng vì lý do gì mà đầu óc mình lại quanh quẩn với những chuyện không đâu như thế này. Phải chăng là tôi bị trí tưởng tượng khống chế mất rồi? Hàng giờ trôi qua, nó dài như hàng thế kỷ. Tôi xem hết phim nọ đến phim kia mà cũng không thấy chiếu lại cái cảnh phim hồi chiều. Thôi, tắt đài đi ngủ. Tiếng mẹ tôi từ dưới nhà lại vọng lên. Dạ, chút nữa rồi con ngủ mẹ. Tôi đáp hờ hững. Trong nhà đã tắt hết đèn đốm và lên giường, chỉ còn lại có mình tôi ngồi ôm cái tivi. Rồi tôi ngủ gục lúc nào không hay.